Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chiếm giữ toàn bộ sinh mệnh của anh. Vì sao anh ngốc như vậy, cho tới bây giờ mới phát hiện mình thích cô? Nếu anh phát giác sớm một chút, như vậy 6 năm về trước, có lẽ sẽ không rời bỏ cô. Một người đi tới nước Mỹ. Tiếng chuông di động chói tai không ngừng vang lên. Anh mở hai mắt ra, giật mình thấy trước mắt đã bắt đầu lạnh. Vây khăn tắm trên người, anh cầm điện thoại lên. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Doãn Chính Luân. Anh ta hẹn anh đi cà phê uống rượu. Khi xe chạy đến câu lạc bộ đã sắp 10 giờ rưỡi. Huyền náo trong câu lạc bộ giờ phút này đã chuyển sang nhạc gia. Không ngừng có những cô nàng khêu gợi tóc dài, vặn vẹo dáng người, muốn chúc rượu cho khách. Cách đó không xa, Doãn Chính Luân cùng Triển Ngạo Trạch, hai người đã ngồi song song ở trước quầy bar, nhìn thấy Từ Thánh Nam đến. Doãn Chính Luân còn nhiệt tình kéo tay Từ Thánh Nam vào. Cho tôi một ly vodka, thêm đá, thêm trà xanh. Từ Thánh Nam đặt mông ngồi vào vị trí giữa hai người bạn tốt, khuôn mặt vẫn ác liệt như cũ. Cậu còn cần một chút thuốc kích thích sao? Doãn Chính Luân nhịn không được trêu chọc một tiếng. Vì sắc mặt của cậu nhìn rất tệ. Từ Thánh Nam tức giận liếc mắt nhìn bạn tốt một cái. Có lẽ nơi này đèn quá mờ mới làm cho cậu có ảo giác đó. Triển Ngạo Trạch tao nhã gác hai chân dài, nhẹ nhàng nói. Mây đen che mặt, mày thâm mặt nhíu, vẻ mặt sụi lơ. Thánh Nam, gần đây cậu bị phụ thân nguyền rủa sao? Triển Ngạo Trạch, sao mình không biết cậu còn có nghề xem bói nhỉ? Cho nên hiện tại cậu mới sùng bái tớ còn có kịp đấy. Hừ, tớ không có sùng bái những người có sở thích kỳ lạ. Không cần khinh bỉ thân phận của mình đâu, bởi vì chúng ta là cùng một loài. Doãn Chính Luân bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Này, hai tên này tinh thần có vấn đề, mỗi lần gặp nhau đều thích chó cắn đến mức người chết ta sống. Chẳng lẽ bọn họ không thể bỏ qua cái tính trẻ con này sao? Hai, các cậu, thì ra các cậu đã đến sớm. Thanh âm thứ tư xuất hiện. Sở Hy Nghiêu mặc một bộ trang phục màu lam nho nhã, khuỷu tay còn ôm một mỹ nữ dáng người nóng bỏng. À Nhã, giới thiệu với em một chút, những mỹ nam này đều là bạn tốt của anh. Doãn Chính Luân, Triển Ngạo Trạch, còn có mỹ nam mặt đang thối thế kia là Từ. Hai chữ Thánh Nam còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Từ Thánh Nam tựa như bị sấm đánh phẫn nộ một cơn, hời hợt vọt tới trước mặt Sở Hy Nghiêu, hồng tợn nắm cổ áo của anh. Khốn kiếp, một quyền thật mạnh đánh xuống. Tiếp theo, đại mỹ nữ bị Sở Hy Nghiêu ôm ở khuỷu tay kêu lên sợ hãi. Những người khác trong câu lạc bộ cũng bị tình huống bất ngờ này dọa sợ. Từ Thánh Nam, cậu điên rồi phải không? Mình làm thịt ba cậu hay là giết chết mẹ cậu? Cậu làm gì mà như thằng điên, ở đâu nhảy ra tùy tiện đánh người hả? Sở Hy Nghiêu bị đánh ngã xuống đất, vừa đau vừa giận. Anh xoa xoa cái cảm đau đớn của mình. Hả, gạo quỷ, chảy máu rồi. Cậu thật to gan, một hồi quyến rũ người của tớ, trong chốc lát lại ôm một người phụ nữ khác. Anh em, rốt cục cậu đem Văn Tĩnh trở thành cái gì? Cậu có sở thích đùa giỡn với con gái nhà người ta sao? Từ Thánh Nam thống hận Kỷ Văn Tĩnh phản bội anh, nhưng anh lại càng không dễ dàng tha thứ những người đùa giỡn với tình cảm của cô. Tới khi nào thì quyến rũ người của cậu? Sở Hy Nghiêu cảm thấy mình siêu oan uổng. Cậu có cần một ít bạo lực để nhớ tới sai lầm mình đã phạm phải không? Không, ngày mai tớ còn có hai cảnh quay quảng cáo phải chụp. Cậu có thể trực tiếp đi tìm chết, xuống địa ngục đi chụp quảng cáo cho Diêm La Vương đi. Một quyền thô bạo vừa hạ xuống lại đột nhiên bị một ly rượu hắt vào mặt. Anh phẫn nộ. Triển Ngạo Trạch, cậu điên ư? Làm sao lại hắt tớ? Nơi này là địa điểm công cộng, cho dù các cậu có thâm cừu đại hận gì, có cần thiết phải giải quyết ở đây không? Thật sự là mất mặt muốn chết. Anh tào nhã thu hồi ly rượu, hoàn toàn bày ra một bộ dạng không liên quan. Đây là ân oán của tớ cùng Sở Hy Nghiêu, cậu tốt nhất là đừng đứng tay. Một bên Doãn Chính Luận cũng hứng thú. Hai người các cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tớ đều bị các cậu làm cho hồ đồ rồi. Cái gì là sở thích đùa giỡn con gái nhà người ta? Cái gì là quyến rũ người của Từ Thánh Nam? Ai có thể hào hào đem sự tình kiên nhẫn nói ra cho tớ nghe không? Doãn Chính Luân, tốt nhất cậu qua bên kia chết đi. Lần này Từ Thánh Nam cùng Sở Hy Nghiêu rất ăn ý, giống lên với Doãn Chính Luân. Sở Hy Nghiêu ngồi dưới đất đột nhiên nghĩ đến cái gì, khiêu khích liếc mắt nhìn Tư Thánh Nam. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net